Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1562, tán tiên phủ đệ. Hạ, chậm rãi hành tàu tại trong sân, đi qua hành lang, đi qua hồ nước, đi qua tuế nguyệt, rốt cục, Từ Ngôn đi tới một tòa cao lớn thính đường phụ cận. Nơi này là tiên chủ bế quan chỗ, cũng là hộ đảo đại trận hạch tâm. Lão nô chỉ có hồn lực mà không có linh lực, không cách nào khống chế đại trận. Đã tiên chủ trở về, có thể đem đại trận mở ra, vây khốn cửu anh hóa vũ. Người gác đêm ở một bên nhắc nhở, nói, tuy nói đại trận linh khí đã tán loạn hơn phân nửa, vây khốn cửu anh hóa vũ cũng không tính rất khó khăn. Nếu để cho xúc sinh kia làm hại, Lâm Lang đảo sợ không được bị nó hủy. Hộ đảo đại trận không có mở ra. Từ Ngôn hơi kinh ngạc. Lâm Lang đảo là tán tiên động phủ. Hộ đảo đại trận không nên giữ lại không cần mới đúng. Ngàn năm qua, nhân tộc cao thủ đã từng nhiều lần đến Lâm Lang đảo. Cường đại tới đâu trận pháp cũng đem làm hao mòn đến phá thành mảnh nhỏ. Lưu tại trong mắt trận là đại trận lực lượng cuối cùng. Người gác đêm ngữ khí trầm thấp đáp nói. Thiên anh trăm thần. Cái kia thiên anh không tính cái gì. Thế nhưng là trăm vị hóa thần cường giả liên thủ. Tán tiên bày ra đại trận cũng có bị đánh phá một ngày. Cùng vây khốn hóa vũ. Không bằng thả nó vào biển. Đại trận lực lượng có chỗ dùng tốt hơn. Thấp nói bên trong Từ Ngôn đi vào đại sảnh. Đi vào ngôn thông thiên bế quan địa. Cửu anh đã thành hóa vũ. Từ Ngôn căn bản đấu không lại. Cho dù miễn cưỡng vây khốn. Cũng chỉ có một ngày sẽ căng phá trận đạo chi lực. Loại này phí sức không có kết quả tốt hành vi. Từ Ngôn cũng sẽ không đi làm. Đã có thể khống chế đại trận sau cùng lực lượng. Không vì mình mưu chút chỗ tốt. Đây không phải là tới một chuyến vô ích Lâm Lang đảo. Tâm đầu sát ý phun trào. Mang theo lạnh lùng ánh mắt. Từ Ngôn đi vào đại sảnh. Nơi này cùng bình thường thính đường cùng loại. Tuy nhiên không nhuốm bụi trần. Liền chút cho bụi đều không có. Nhưng là thời đại xa xưa. Để tòa này đại sảnh nhìn 10 phần cũ kỹ. Đại sảnh trung tâm có một chương rộng lượng bàn gỗ. Trên đó phủ lên bùn đất cục đá. Còn có cỏ dại như vậy nhánh cây. Nội vòng có một tầng cát đá. Ở trung tâm là một khối treo ở mặt bàn cao nửa thước hòn đá. Chợt nhìn lại cùng rút nhỏ Lâm Lang đảo không khác nhau chút nào. Không chỉ bề ngoài nhìn cùng Lâm Lang đảo đồng dạng, trên bàn mô hình bên trong càng tồn tại từng cái điểm đen nho nhỏ. Hơn nữa còn sẽ chậm rãi di động. Những này điểm đen có là yêu thú, có lại là bóng người. Lớn nhất một cái ngay tại trống không núi chân núi dưới. Sinh ra cửu thủ, chính là cửu anh hóa vũ. Thu nhỏ mô hình, nguyên lai cũng không phải là tử vật, mà là chân chính Lâm Lang đảo. Chỉ bất quá nhìn âm u đầy tử khí, mà lại mơ hồ không rõ. Trận nhãn đúng vậy cái bàn này. Người gác đêm cung kính đứng ở một bên, thay Từ Ngôn giải hoặc, kỳ dị trận pháp hạch tâm. Vậy mà lấy bàn gỗ xây xong, xem ra thông thiên tiên chủ người này ưa thích tùy ý mà làm. Không quá để ý lẽ thường, chắc hẳn tại thiết lập trận pháp thời điểm, hẳn là vừa mới ăn uống xong, không phải vừa ăn xong. Lại vì sao lấy cái bàn làm trận nhãn? Từ Ngôn cười khổ một tiếng. Nguyên lai ngôn thông thiên cũng là tâm lớn. Cùng hắn Từ Ngôn đồng dạng. Lôi thôi lách thách. Thôi động linh lực. Làm Từ Ngôn lấy linh lực rót vào bàn gỗ thời khắc. Trên mặt bàn tiểu hình Lâm Lang đảo lập tức thay đổi bộ dáng. Giống như rút đi một lớp bụi mù mịt mạng che mặt. Cỡ nhỏ Lâm Lang đảo trở nên rõ ràng lên. Một ngọn cây cọng cỏ. Nhất sơn một thạch, thậm chí trong sa mạc cồn cát đều trở nên có thể thấy rõ. Không chỉ như vậy, liền nghỉ lại tại trên hòn đảo các loại yêu tộc tất cả đều thấy rõ cẩn thận. Còn có lần này đến Lâm Lang đảo trăm vị nguyên anh. Một cái không rơi, thu hết vào mắt, Từ Ngôn thấy được đang phệ linh trong sa mạc liều mạng bôn tẩu chân vô danh. Thấy được trống không núi khác một bên đứng tại trên một tảng đá lớn nhìn ra xa xa hiên viên tuyết. Thấy được nhao nhao chạy trối chết cường giả khắp nơi. Còn có thể nhìn thấy cửu anh hóa vũ đang ngửa thiên gào thét. một đường đuổi giết nhân tộc Nguyên Anh. Liền liền gặp phải yêu tộc đều bị nó nhao nhao nuốt hết. Về phần cửu anh thần hỏa đỉnh bên trong vô số dị bảo, nhao nhao bị cửu anh nuốt hết. Liên tiếp linh tê viên bên trong linh hoa linh thảo, tất cả đều tiến vào cửu anh hóa vũ bụng. Lúc đầu cửu anh thần hỏa đỉnh tồn phóng dị bảo vô số. Bây giờ thần hỏa đỉnh nát, hóa vũ cự thú đem những cái kia bạn nó nhiều năm dị bảo tất cả đều thu nhập trong bụng. Cửu anh thần hỏa đỉnh bên trong còn có mấy khỏa cửu thải yên vũ châu. Từ Ngôn nhíu mày hỏi, hắn chỉ có một cái dạ nhãn, nếu như có thể đạt được càng nhiều yên vũ châu, chiến lực cũng đem càng thêm cường đại. Đây chính là chân quý địa linh bảo, cửu thải yên vũ châu sợ là không có còn mấy khỏa. Cách mỗi trăm năm liền có trăm vị hóa thần đến Lâm Lang đảo. Nguyên Anh khó mà tìm được đan phủ, hóa thần nhân tộc lại có thể tìm tới cửu anh thần hỏa đỉnh. Người gác đêm chi tiết đáp nói, hắn có thể tại ban đêm chém giết Nguyên Anh, thậm chí có thể mượn nhờ Lâm Lang đảo bên trên các nơi hiểm địa đến đánh giết đơn độc hóa thần. Nhưng là hắn ngăn không được trăm vị hóa thần tề tụ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thần hỏa đỉnh bên trong yên vũ châu cùng với những cái khác linh đan dị bảo rơi vào những cái kia xa lạ tu sĩ trong tay. Đã yên vũ châu có thể làm mở ra phủ đệ chìa khóa, còn lại hóa thần chưa từng tới nơi này à? Từ Ngôn rất nghi hoặc, yên vũ châu có thể thông đi trúc lâm cấm chế, lại không cách nào đẩy ra phủ đệ đại môn. Lão nô lấy lực lượng cuối cùng đem nơi này không gian cải biến, khiến cho cách mỗi trăm năm liền sẽ biến mất một lần. Mặc cho hóa thần đến, cũng tìm không thấy mảy may tung tích. Đừng nhìn người gác đêm chỉ là quy tộc yêu vương, tâm trí cũng không thấp. Từ khi phát giác được trăm vị hóa thần đến Lâm Lang đảo quy luật, người gác đêm hao hết toàn lực đem phủ đệ giấu đi. Lúc này mới đem phủ đệ hoàn hảo bảo tồn lại. Phổ phổ thông thông sân nhỏ, ngoại trừ trận nhãn bàn gỗ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dị bảo. Lâm Lang đảo chủ bảo bối đều tại cửu anh thần hỏa đỉnh bên trong. Coi như phủ đệ bị người phát hiện cũng không khẩn yếu. Nhưng mà đối với người gác đêm tới nói, thủ hộ ngôi viện này, đúng vậy hắn suốt đời chỗ chức trách. Nghe xong người gác đêm giảng thuật, Từ Ngôn điểm một cái đầu, chợt nhớ tới cái gì. Nói, như thế nói đến, ngôi viện này ngoại nhân căn bản không được biết. Không chỉ không người đến qua, cũng không ai thấy qua. Chính là, từ khi tiên chủ rời đi, lão nô cái này ngàn năm qua một mực thủ tại chỗ này. Không có bất kỳ người nào tới qua viện tử, lại không người đến qua chỗ này bế quan đĩa. Người gác đêm 10 phần trả lời khẳng định, Từ Ngôn hỏi thăm, đến từ một tia nghi hoặc, đối với đồ thanh trúc nghi hoặc, tiên oa oa câu lấy khốn long thạch mục đích, là vì phong kín chính mình nguyên thần đạt tới vĩnh sinh hiệu quả. Nhưng là đồ thanh trúc lấy trăm vạn sinh hồn khí huyết chi lực câu ra dạ nhãn. Nhìn như hắn đang dòm ngó dị bảo. Còn có một loại khả năng, vì thông qua trúc lâm, từ đó đến tòa phủ đệ này. Đồ thanh trúc biết rõ ngôi viện này tồn tại, đột nhiên dâng lên loại dự cảm này. Từ Ngôn ánh mắt phát chìm. Cái kia đồ thanh trúc trên thân mang theo quá nhiều quỷ dị chỗ. Nếu như đồ thanh trúc coi là thật liền ngàn năm trước tán tiên phủ đệ đều biết nói. Không phải hắn từng nghe nói. Đúng vậy tự mình đến qua. Chẳng lẽ là cùng Ngôn Thông Thiên cùng một thời kỳ tồn tại. Thông suốt giật mình. Từ Ngôn bị chính mình loại này suy đoán giật nảy mình. Đồ thanh trúc chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong mà thôi. Làm sao có thể cùng Ngôn Thông Thiên là cùng một thời kỳ tồn tại. Vận khí. Tiên chủ sau cùng rời đi động phủ thời điểm, đã thông báo ngươi cái gì không? Hoặc là lưu không có lưu qua dặn dò gì? Nhìn qua trước mắt tiểu hình hòn đảo, Từ Ngôn hỏi một câu, Thông Thiên tiên chủ nhất định vẫn lạc tại cửu thiên. Thế nhưng là không ai biết rõ Ngôn Thông Thiên vì sao vẫn lạc. Tao ngộ gì chờ cường địch, thậm chí là đạp thiên nguyên do. Tiên chủ trước khi chuẩn bị đi, nhìn thật lâu thiên khung. Chỉ để lại một câu nói. Người gác đêm nhớ rõ ngàn năm trước câu kia thấp nói. Hắn mang theo kính trọng. Tái diễn nói ra. Tiên chủ nói. Trên 9 tầng trời. Lúc có ngày thứ 10.